Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, ly khai đan thần cốc. Hắn xứng đáng đan thần cốc hiếu kính, coi như là đan thần trở về, cũng phải ngoan ngoãn hiếu kính hắn. Cái này với hắn mà nói, là chuyện đương nhiên tình, không có gì tốt cự tuyệt. Hắn hiện tại chẳng qua mới vừa đạp chân đến vương giả cảnh, tu hành đường trên lên cũng đúng là cần những thứ này đan dược cao cấp. Lần này các ngươi đan thần cốc cũng dài cái giáo huấn, không muốn lại giận sói vào nhà. Phải biết, không phải mỗi cái võ đạo thánh địa đều giống như đại đạo thương sinh môn như vậy chính nghĩa. Các ngươi đan thần cốc cất kỹ vô số đan dược cao cấp, bản thân này cũng rất dễ dàng trêu chọc một ít sai lang lục vũ thiếu niên này. Ngược lại là đối với Tả Ngọc cốc chủ cảnh cáo, hình ảnh này thẳng có một loại quái dị không nói ra được. Lần này tuy là đánh lui cường địch, cũng để cho bọn họ La Sát phủ cùng Danh Kiếm Tông mang đến bài học kinh nghiệm xương máu. Nhưng chúng ta đan thần cốc những thứ kia đệ tử đã chết, lại cũng không về được. Trải qua trận này, ta đan thần cốc thực ra là tổn thương nguyên khí nặng nề. Tả Ngọc cốc chủ thật chặt cắn răng một cái, nàng vô cùng tự trách, đệ tử tử thương thảm trọng. Các nàng đan thần cốc liền một ít cơ bản vận chuyển đều khó duy trì. Như vậy đi, Giao Quang Tông chư vị đệ tử vừa lúc có thể gia nhập vào các ngươi đan thần cốc chi xuống. Lục Vũ nói đạo: đã là công tử nói, chúng ta đây đan thần cốc tự vui vẻ tiếp thu. Tả Ngọc cốc chủ tức thì là nhãn tình sáng lên. Đầu tiên Lục Vũ đã nói như vậy, các nàng đó đan thần cốc cũng không thể không cấp Lục Vũ mặt mũi này. Mấu chốt là Giao Quang Tông đệ tử cũng đang cùng các nàng đan thần cốc xứng đôi, toàn bộ đều là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nữ đệ tử, cũng đều là sàng lọc chọn lựa tới phi thường có thiên phú. Thật bản về tư chất đến, so với các nàng đan thần cốc đệ tử trình độ, tựa hồ còn tốt hơn trên lên một ít. Các nàng đan thần cốc vốn là vẫn là tuyển nhận mỹ nữ đệ tử, nếu như có thể được Giao Quang Tông những thứ này có sẵn mỹ nữ đệ tử, đó là đương nhiên là cầu cũng không được. Tông chủ, chúng ta không nên rời khỏi ngươi. Giao Quang Tông chúng đệ tử đều là dồn dập xông tới. Ở trong lòng của các nàng, Lộc Vũ là các nàng duy nhất thủ lĩnh. Lộc Vũ vuốt ve thiên ngọc thanh tú phát, hướng về phía mọi người nói ra: ta chưa nói phải ly khai các ngươi, đã đáp ứng rồi Thu Nguyệt sư quá, vậy khẳng định là sẽ đối các ngươi những thứ này người phụ trách. Bất quá, ta hiện tại muốn trước một bước đi trước Long Chiêu Thiên Vực. Các ngươi theo ta quá nguy hiểm, các ngươi theo đan thần cốc mới để cho ta yên tâm. Huống chi, các ngươi gia nhập đan thần cốc, đối với tự thân các ngươi mà nói, cũng là một cái cực đại đề thăng. Ở đan thần trong cốc, các ngươi đem tu luyện tới càng cao tầng mặt công pháp. Lục Vũ đối với Giao Quang Tông chúng đệ tử xem như là tương đối có kiên nhẫn. Ai bảo hắn đã đáp ứng Thu Nguyệt sư quá đây? Chư vị xin yên tâm, các ngươi gia nhập vào chúng ta đan thần cốc, chúng ta đây đan thần cốc tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Tả Ngọc cốc chủ gương mặt từ ái. Lúc này, Tả Ngọc cốc chủ ngược lại là lo lắng Thiên Ngọc đám người đi nha. Đối với Thiên Ngọc đám người, nàng là càng xem càng thỏa mãn. Được rồi, nghe lời, Thiên Ngọc đám người còn định nói thêm cái gì? Lộc Vũ đã mang chút nghiêm túc nói, điều này làm cho Thiên Ngọc đám người chỉ có thể là yên lặng tiếp thu. Các ngươi yên tâm đi, chúng ta đan thần cốc sẽ ở Long Chiêu Thiên Vực cùng Lộc công tử hội hợp. Tả Ngọc cốc chủ cho Thiên Ngọc đám người ăn nhất quả định tâm hoàn. Chủ nhân, ngươi bây giờ thì đi hướng Long Chiêu Thiên Vực. Tô Đan đã đi tới. Bỗng nhiên thân thiết ôm lấy Lộc Vũ cánh tay. Nói thật, nàng nhìn thấy Lộc Vũ đối với Thiên Ngọc đám người cái kia cưng chiếu dáng vẻ. Nàng sớm đã có chút ghen tị. Nhất là chứng kiến Thiên Ngọc như thế Mỹ không chút nào thua nàng. Nàng liền càng là không vui. Lúc này, bỗng nhiên thân thiết ôm Lộc Vũ cánh tay. Tựa hồ có một loại khiêu khích ý tứ hàm xúc. Nàng có chút địch ý chứng Thiên Ngọc đám người liếc mắt. Tựa hồ đang nói cho Giao Quang Tông người. Nàng và Lộc Vũ quan hệ cũng không phải bình thường tốt. Là ta và đại đạo thương sinh môn đồng đạo kết bạn mà đi. Lộc Vũ nói đạo. Ta cũng đi theo ngươi. Tô Đan Kiều nói rằng. Không được. Vì sao? Tô Đan không theo. Chớ quên. Ngươi còn muốn thủ hộ người nào? Lộc Vũ chỉ đại đan thánh bên hồ kia. Làm cho Lộc Vũ vừa nói như thế. Tô Đan tuy là không tình nguyện. Nhưng cũng không có biện pháp. Lộc Vũ lại vỗ vỗ kim thai hỏa điêu đầu. Nói ra. Tiểu điêu. Không nên quên ta giao phó ngươi mới sứ mệnh. Đại nhân xin yên tâm. Kim thai hỏa điêu cung kính dị thường nói đạo. Đan thần cốc mọi người đối với kim thai hỏa điêu cái này cung kính thái độ. Đều cảm thấy có chút khó tin. Tự kim thai hỏa điêu đi tới các nàng đan thần cốc chi về sau. Các nàng khả năng liền không dám trêu chọc kim thai hỏa điêu. Kim thai hỏa điêu kiêu căng khó thuần. Hơn nữa là lão khí hoành thu. Nhìn các nàng giống như là xem tăng tôn nữ. Từ trước đến nay chỉ có Tô Đan một người có thể sai khiến trên. Lên, kim thai hỏa điêu. Bình thường cũng có người ý đồ khống chế kim thai hỏa điêu. Cũng làm cho kim thai hỏa điêu dọa cho đã trở lại. Nhưng như này kiêu căng khó thuần kim thai hỏa điêu. Ở Lộc Vũ trước mặt, lại giống như là người hầu. Liên tưởng đến đan thần đại nhân đều tự thân tặng cho chí tôn thần đan cho Lộc Vũ. Bọn họ đối với Lộc Vũ thì càng thêm sùng bái. Lộc Vũ chính là có bản lĩnh lớn bằng trời nhân. Lộc Vũ mặc dù chỉ là một cái tiểu thành nhân vương. Thế nhưng thân trên, lên, cái kia cổ khí phách, cũng là liền các nàng cốc chủ cũng không sánh bằng lên. Tả Ngọc cốc chủ vốn đang muốn mở tiệc chiêu đãi đại đạo thương sinh môn chư vị đồng đạo. Thế nhưng Thương Ngô chân nhân lại lễ phép cự tuyệt. Liền này cáo từ, Lộc Vũ cùng đại đạo thương sinh môn người cũng không có ở nơi này dừng lại thời gian bao lâu. Tức thì là cáo từ ly khai. Nên ân bài đều ân bài. Lộc Vũ tin tưởng. Đan thần cốc trải qua lần này niết bàn chi về sau. Hội nghênh đón mới duệ biến. Mà Thiên Ngọc đám người chiếm được mới thuộc sở hữu. Tất nhiên nghênh đón tự thân càng huy hoàng bay lên. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là đan thần chuyện bên kia tình. Hắn đang mong đợi đan thần tu luyện tới đế tôn cái kia nhất thiên. Đan. Cũng đừng để cho ta thất vọng rồi, Lộc Vũ tự lẩm bẩm. Ở rời đi thời điểm, Lộc Vũ còn giúp Thương Ngô chân nhân phải đến một loại thiên tuyền đan. Loại này thiên tuyền đan chính là đan dược thất phẩm, là một loại chữa thương thánh dược. Chủ yếu nhất công hiệu là giúp người quán thể, trực tiếp cải biến trong cơ thể hoàn cảnh. Hơn nữa cung cấp dư thừa sinh cơ năng lượng, Thương Ngô chân nhân trong cơ thể huyết cổ tuy là bị thanh trừ, nhưng vẫn luôn ở vào tương đối hư nhược trạng thái. Tựa hồ trong cơ thể tất cả năng lượng, đều là bị cái kia con thứ hai gần đản xanh huyết cổ hấp thu. Cái này thiên tuyền đan tuy là không thể trực tiếp căn trị Thương Ngô chân nhân bệnh tình. Thế nhưng cải thiện Thương Ngô chân nhân thân thể hoàn cảnh, lại cung cấp tràn đầy năng lượng, có thể nói là mức độ lớn nhất trợ giúp Thương Ngô chân nhân khôi phục. Chính như Lộc Vũ nói, Con thứ hai huyết cổ sinh ra là có thể kéo dài tới năm sau. Trong lúc này, Thương Ngô chân nhân trước tiên có thể một bước khôi phục nhân hoàng tu vi. Nói chung, cái này thiên tuyền đan đối với Thương Ngô chân nhân mà nói chính là chí bảo. Lộc công tử, chúng ta đại đạo thương sinh môn thật sự là thua thiệt ngươi tốt nhiều. Phía trước nhận được ngươi cứu chữa chúng ta chân nhân, còn đại biểu chúng ta đại đạo thương sinh môn cởi đan thần cốc chi vây. Hiện tại lại cho chúng ta chân nhân sắp tới như thế mấu chốt thiên tuyền đan. Hết chương.